9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1644, chương 1643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào họ có thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng như vậy được? Lục Vũ Lý nhẹ nhàng võ võ bàn ăn nói. Đúng vậy, Ngũ Bảo nói rất đúng, dựa theo thủ tục bình thường, không phải nên giữ lại đàn trước, sau đó, lại để cửa hàng đàn gọi điện thoại thông báo cho chúng ta đi lấy sao? Về phần cảm ơn, cũng nên là chúng ta đến lúc đó chủ động liên hệ với đối phương mới đúng. Mẹ Lục nhìn đám cháu trai lớn của mình có ngẩn người. Không phải là trả lại cây đàn sen lô thôi sao? Sao đến miệng của các cháu lại trở thành một âm mưu trinh thám vậy? Bố Lục cũng nói, đúng vậy, mấy đứa các cháu đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Ông cảm thấy đối phương nhất định là người có lòng tốt, đến lúc đó chúng ta phải cảm ơn người ta một chút mới được. Lục Vũ Lý dùng sức cắn một miếng bánh bao. Chuyện này còn không đơn giản, Mộc Lam, đợi đến khi người kia đến trả lại sen lô cho em gọi điện thoại cho các anh em, 6 anh em chúng ta cùng em đi gặp người này. Mẹ Lục nhịn không được nói, 6 người các cháu, biết đâu đối phương là một cô ấy vậy thì chẳng phải bị các cháu dọa sợ sao? Trong miệng Lục Vũ Lý ngậm bánh bao, mơ hồ nói. Làm sao có thể được, bà nội, 6 người chúng cháu đều đẹp trai như ánh mặt trời, nếu đối phương là một cô gái, thấy chúng cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc không thể phân biệt đông, tây, nam, bắc. Lục Khải Vũ nhẹ nhàng gõ bàn, Lục Vũ Lý, ngoan ngoãn ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói được không? Sau khi ăn sáng xong, 6 chàng trai vẫn trở về biệt thự của họ. Lục Vũ Tuấn dẫn Hàn Tương Trúc tiếp tục học toán. Lục Vũ Tuệ có chút hưng phấn thử quần áo trong phòng, để cho mình ăn mặc thoạt nhìn thon thả hơn một chút, đẹp hơn một chút, cô ấy cơ hồ đem tất cả quần áo của mình lấy ra ném lên giường. Mộc Lam và Tư Nhã không cẩn thận nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Tuệ, em đang làm gì vậy? Các chị đến thật đúng lúc, mau đến giúp em nhìn một chút, em mặc cái nào đẹp hơn một chút, gây hơn một chút. Tư Nhã nhìn cô ấy từ trên xuống dưới vài lần, rất trung thực nói. Vũ Tuệ, chị không nghĩ rằng trọng lượng của em sẽ ít đi vì vài bộ quần áo đâu. Nếu em muốn gầy, em chỉ có thể giảm cân. Mộc Lam nhịn không được nở nụ cười. Tư Nhã, chị đừng nói chuyện trực tiếp như vậy được không? Nói như vậy Vũ Tuệ sẽ rất buồn. Nói xong cô ấy từ trên giường, giúp Vũ Tuệ chọn một bộ quần áo tương đối thoải mái, màu sắc thuộc về màu tối. Cái này đi, phần eo của chiếc váy hơi khép lại ở đây, nhưng không được chặt, em nên mặc nó tốt hơn, nhưng mà nếu em muốn mặc quần áo đẹp, cách tốt nhất vẫn là phải giảm cân. Mộc Lam cuối cùng vẫn nhịn không được nói. Chuyện hay luôn có tải. Trùm du u ển, ME, Vũ Tuệ lè lưỡi tinh nghịch nói. Được rồi, em biết rồi thưa hai chị. Thời gian còn lại cô ấy tự mày mò trong phòng mình. Từ Nhã cùng Mộc Lam bất đắc dĩ lắc đầu, hai người cười rời khỏi phòng cô ấy. Em thấy Vũ Tuệ đến 80% là một chút thiện chí cho vị khách này sẽ đến ngày hôm nay. Ngày thường con bé có khi nào lại chú ý đến hình tượng của mình như vậy chứ? Lúc đi ra, Mộc Lam nhịn không được cười nói với Tư Nhã. Tư Nhã gật đầu, chị cũng thấy vậy, nhưng không biết đối phương là ai, vậy mà để con bé nghịch ngợm này để ý, thời gian trôi qua rất nhanh đã tới gần chưa? Bởi vì Vũ Tuệ khó có dịp được mời khách 6 cậu bé nhà họ Lục so với ngày thường tới ăn cơm trưa, đều sớm hơn một chút. Cách chương.